Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 308. Ngươi muốn làm gì? Huyền Vũ động bên trong, nhìn mình trước mặt rậm rạp chằng chịt nhân số. Lâm Nam ho khan hai tiếng, khụ khụ, ta nói là hiểu lầm các ngươi tin sao? Ngươi cảm thấy, chúng ta hẳn là tin tưởng sao? Đứng ở trước mặt Lâm Nam, là hai cái giống nhau như đúc nữ tử. Thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi mấy tuổi bề ngoài. Bất quá cũng là trước sau lồi lõm. Giang Lam cùng Giang Thanh, hai người chính là Huyền Vũ Động bây giờ chủ nhân. Bất quá, các nàng bây giờ ánh mắt có chút bất thiện. Chúng ta cũng không làm cái gì sự tình, chính là mở ra một cửa mà thôi. Lâm Nam mở ra tay, biểu thị bản thân vô tội. Giang Lam cùng Giang Thanh liếc nhau. Đúng vậy a, xác thực cũng chỉ là mở ra một cửa mà thôi. Nhưng là ngươi biết, chính ngươi mở chính là cửa gì sao? Đây chính là Huyền Vũ Động thiên nhiên trận pháp. Chính là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ. Đều khó có khả năng từ ngoại giới công phá. Cũng chỉ có các nàng những cái này ở Huyền Vũ Động sinh hoạt lâu, lây dính trong động khí tức linh thú, mới có thể không nhận trận pháp ngăn cản. Nếu không, liền xem như độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ công kích trận pháp, cũng sẽ nhận phản phệ. Không chết cũng phải trọng thương. Đây chính là tự nhiên lực lượng. Chính là tiên nhân, cũng không dám nói có thể hoàn toàn chống lại phương thế giới này. Nhưng là, dạng này một cái trận pháp, thế mà đã bị mở ra cửa động. Nếu không phải là lúc ấy Mạc San còn đang cửa động phụ cận, nói không chừng đều còn thực không phát hiện được. Bất quá, cuối cùng các nàng cũng không có đánh lên. Giang Lam cùng Giang Thanh lại không ngốc, có thể trực tiếp ở trên trận pháp mở một cái hang người. Chắc hẳn thực lực cũng là cực kỳ cường đại, lại càng không cần phải nói. Hách Huyền đứng ở Lâm Nam một bên, rớt lại phía sau một cái thân vị, biểu lộ vị trí của mình. Còn có Hách Huyền một bên, cái kia lớn lên cùng hắn rất giống nhau, trên người tản ra Huyền Vũ khí tức hách vận. Người này là Huyền Vũ chủ nhân. Các nàng trước tiên liền phát hiện chuyện này. Có thể có được Huyền Vũ hiệu chung, nhất định cũng không là người bình thường. Mà Lâm Nam trên người nhân loại khí tức cũng triển lộ không bỏ sót. Có thể ở 10 vạn mét đáy biển, không có áp lực chút nào hoạt động. Thậm chí ngay cả triển khai linh lực chống ra nước biển đều không cần. Giang Lam cùng Giang Thanh tự nhiên là tràn đầy cảnh giác. Hắn là người phái tới. Chỉ Hách Huyền hỏi, xem như thế đi. Lâm Nam gật đầu một cái. Nếu như hay là vì chuyện này, chúng ta là sẽ không đáp ứng. Giang Lam kiên quyết mở miệng. Hậu phương, Huyền Vũ động linh thú cũng nhao nhao tiến lên một bước. Khí thế 10 phần, còn có ngươi, trước lăn ra ngoài. Quay đầu nhìn về phía một bên chính đang hoa mắt Si Bích Thủy Thanh Nghiêu. Vừa mới đi theo Lâm Nam bọn họ tiến nhập Huyền Vũ Động, cũng thấy được Giang Lam cùng Giang Thanh thời điểm, ánh mắt của hắn liền đã trở thành đào tâm, hoàn toàn không nhìn thấy. Chung quanh chính đang bốc lên sát khí linh thú. Tuân mệnh, nghe được Giang Lam đối với hắn mở miệng, lập tức lên tiếng, hai tay ôm đầu gối. Đem chính mình cuộn mình thành một cái cầu, từ cái kia còn không có đóng cửa động lăn ra ngoài. Lâm Nam kém chút lườm một cái, linh thú giới sỉ nhục a, liếm đến cuối cùng, không có gì cả, trách không được Giang Lam hai người không gặp hắn đây. Thoạt nhìn cùng biến thái giống như, đương nhiên là không muốn gặp, lại càng không cần phải nói. Cái kia khoen mũi, chậc chậc chậc, nghĩ tới đây, Lâm Nam vô ý thức lại muốn rửa tay một cái trước. Hách Huyền lần trước thái độ không tốt, ta thay hắn nói xin lỗi. Lâm Nam mở miệng, hơn nữa đưa tay ngăn cản muốn nói Hách Huyền. Nhìn xem Lâm Nam bóng lưng, Hách Huyền tâm lý cảm giác khó chịu. Vì sao bản thân phạm sai lầm, muốn Lâm Nam đến xin lỗi? Thiên Tôn đại nhân là thân phận gì? tại sao có thể hướng các nàng xin lỗi. Chúng ta tiếp nhận, mời trở về đi, Mạc San, tiễn khách, Giang Lam ngữ khí bình thản nói ra. Đúng, vừa nói, Mạc San liền nhích tới gần. Hách Huyền hiện tại càng cảm giác khó chịu, ngươi lại còn tiếp nhận, ngươi không sợ giảm thọ sao ngươi? Mời, Mạc San khẽ vươn tay, liền có mời Lâm Nam bọn họ ý rời đi. Đáng tiếc Huyền Vũ động tốt như vậy địa phương, nhiều như vậy linh thú muốn cùng rời đi, sợ là không dễ dàng như vậy a. Bốn phía nhìn quanh một lần, phảng phất tại quan sát hoàn cảnh, Lâm Nam trên mặt tiếc rẻ nói xong, đây là chúng ta Huyền Vũ động chuyện của mình, cũng không nhọc đến phiền quan tâm. Giang Lam không có bất kỳ dao động, đáng tiếc, vốn còn muốn cùng các ngươi làm một trận giao dịch. Lâm Nam lưu lại một câu nói như vậy, trực tiếp liền xoay người rời đi. Chỉ là, ở sắp từ cửa động đi ra thời điểm, ai nha, ta long khí rơi đây. Một đạo hào quang màu vàng óng, từ Lâm Nam trong tay áo rơi ra, xuyên qua phía dưới biển san hô, biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Nam là làm một cái rớt đồ, khẩn trương muốn tiếp lấy động tác, một cái giả không thể lại giả động tác. Đám người quá mức a, ngay cả Hách Huyền đều có chút không nhìn nổi. Thiên Tôn đại nhân, ngài chí ít làm thực một chút a, vật kia thấy thế nào cũng không giống là rơi ra ngoài a. Lại nói long khí là cái gì, còn có thể tùy tiện rơi sao? A, linh khí chung quanh đang lên cao, chẳng lẽ nói vậy thật là long khí hay sao? Hách Huyền nét mặt bây giờ không sai biệt lắm là cái bộ dáng này. Hắn không có hoài nghi Lâm Nam lời nói, luồng hào quang màu vàng óng kia xem ra thật là long khí không giả. Thế nhưng là ta Thiên Tôn đại nhân a, ngươi lại còn có thể làm được chuyện như vậy, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Giang Lam cùng Giang Thanh cũng bị kinh ngạc đến. Không thể nào, nếu là người này thật sự có thể ở dưới Huyền Vũ động để đặt long khí, như vậy bọn họ cũng không cần cân nhắc di chuyển, rời xa nhân loại vốn chính là các nàng cho tới nay đang làm sự tình. Chỉ là bởi vì linh khí nguyên nhân mới có thể ở tại linh vực phụ cận. Hiện tại linh vực chạy, nếu là Huyền Vũ động có thể tự cấp tự túc, đây chẳng phải là tiêu dao tự tại. Bất quá vừa mới bọn họ mới mời Lâm Nam rời đi, hiện tại cũng không tiện mở miệng a. Các ngươi bồi ta long khí, hai tỷ muội còn đang thần thức giao lưu, có muốn hay không lưu Lâm Nam xuống tới nói chuyện? Lại không nghĩ tới Lâm Nam ra tay trước lời nói. A, cái gì gọi là bồi ngươi long khí? Quá mức a, đây chính là chính ngươi rơi. Giang Lam có chút vô ngữ nói ra, đây chính là nhân loại nói tới người giả bị đụng sao? Không nghĩ tới, người giả bị đụng chi phí lại để cho cao như vậy. Trách không được linh thú cho tới bây giờ không học loại chuyện này. Chỉ là hiện tại nha, Huyền Vũ động linh khí xác thực chính đang gia tăng, ngay cả Huyền Vũ động bên ngoài đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Các nàng có thể tinh tường cảm nhận được, linh khí này đúng là Huyền Vũ động bản thân tản mát ra, cũng không phải người nam nhân trước mắt này dùng trường nhãn pháp. Nếu là có loại này thực lực, hắn muốn thứ gì, các nàng toàn bộ Huyền Vũ động cũng ngăn không được. Nhưng nếu là vừa mới đạo kim quang kia thật là long khí lời nói, nói cách khác, nam nhân này quả thật là tới làm giao dịch. Nếu biết là ta rơi, vậy hãy trả lại cho ta đi. Lâm Nam đứng ở cửa động bên cạnh, vươn tay của mình, làm sao có thể trả lại cho ngươi a? Ngươi có bản lãnh bản thân nhặt lên a. Lần này mở miệng là Giang Thanh, lại nói, rơi tại ta Huyền Vũ động đồ vật kia chính là ta Huyền Vũ động. Giang Thanh hừ một tiếng, gương mặt không cam lòng. Muội muội, Giang Lam có chút trách cứ hô một câu, theo ngươi nói như vậy, nếu là Huyền Vũ động rơi tại địa bàn của ta bên trong, vậy toàn bộ Huyền Vũ động chính là ta. Lâm Nam trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Chính là cái này nói, nghe tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Ngươi muốn làm gì? Giang Lam có chút cảnh giác hỏi. Hướng về hai người, Lâm Nam không nói gì. Hắn đang tự hỏi, suy nghĩ bản thân có phải hay không hẳn là hồi một cái, muốn, chữ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,